các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 7 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Cố Đại Sư và Diệp Soái đang đi tìm huyệt mộ phong thủy cho Hoa Thần Giật. Liệu rằng sự việc này có ẩn chứa những âm mưu gì hay không? Đây thực sự là một huyệt mộ phong thủy hay là một cú lừa ngoại mục? Mời quý vị khán thính giả cùng khám phá trong nội dung chính của tập số 8. Vở kịch bắt đầu. Nam tử trung niên đi đầu đúng là hơi cúi người, cười nịnh đi tới trước mặt Hoa Thần Giật, tự giới thiệu: bị nhân là tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển Danh Lưu, Phùng Sơn Hùng. Đúng là ông chủ nhà quê rất xa lạ, tất nhiên làm sao so được với thân phận của Hoa Thần Giật. Diệp Soái ý đồ đem người này liên hệ với Khấu Trọng, Hoàng Hiểu, thậm chí là mấy người ở công ty thủy sản. Có điều bất kể tướng mạo hay ngữ khí thái độ đều khác nhau quá nhiều, người này là dân làm ăn 100%, nghe là rõ rồi. Ui giời, mẹ ơi, cái túi này của ông chủ Hoa còn đắt hơn cái xe nát của tôi ấy chứ. Phùng Xuân Hùng nhìn túi Hoa Thần Giật cầm ở tay mà suýt xoa. Hoa Thần Giật cười rất tự nhiên không đáp, điệu bộ nho thương mười phần, đưa danh thiếp tới cứ như chủ tịch đi vào giữa đoàn bách tính vậy. Người kia nào là đưa thuốc lá, nào là oán trách bản thân có mắt không biết nuôi thái sơn. Ông chủ nhà quê dốc hết bản lĩnh nịnh nọt, thậm chí khum đúm với cả phó tổng Trần, thư ký Lưu. Đoàn người Hoa Thái không để người này vào mắt, chẳng qua là ông chủ nhỏ nhà quê thôi mà. Diệp Soái thì đứng ở xa xa tặc lưỡi, đây gọi là cho miệng nói ngưỡng mộ, sau lưng bán trộm, phải nâng lên thật cao thì mới dễ xẻo. Vậy nhát dao này xẻo thế nào? Làm Diệp Soái có đôi chút bất ngờ là Hoa Thần Giật không hề che giấu tâm tư, trực tiếp nói muốn mua vị trí mộ. Ông chủ Phùng khó xử từ chối: giám đốc Hoa, nghĩa trang còn chưa hoàn thành, chúng tôi do chính phủ trấn, cục dân chính khu và công ty Danh Lưu liên hợp đầu tư phát triển. Công ty Danh Lưu cũng có 3 cổ đông, ngay cả giá còn chưa xác định thì chúng tôi bán thế nào? Sợ tôi không mua nổi à? Ra giá đi. Hoa Thần Giật cả dọc đường vì kim nén đồi, giữ hào khí được một lần. Ngoài kia toàn là xe riêng của tôi, hay là dùng làm tiền đặt cọc cho anh nhé? Đừng đừng, chúng tôi biết đại danh của công ty Hoa Thái. Mấy vị hợp tác với tôi mà biết tôi dám thu tiền đặt cọc của anh, có mà chôn tôi luôn ngay ở đây ấy chứ. Ông chủ Phùng rất khiêm nhường, ông chủ Hoa lên cao hết cỡ: hay là thế này đi, anh nhìn chúng nơi này là nể mặt chúng tôi, bất kể anh nhìn chúng chỗ nào, chúng tôi sẽ để lại cho anh. Khi long khẩu hợp xong, đem bán ra sẽ tới nhà ký hợp đồng với anh, thế là được rồi chứ ạ. Đừng nói tôi lừa anh, một tháng sau bàn giao. Lúc này đoàn người thân thích cũng tới. Ông chủ Phùng lễ số chú đáo, nào chị dâu, nào bác, nào thím chào hết một lượt, thái độ thân thiết khúm núm, cực kỳ cho Hoa Thần Giật thể diện. Có điều nghe nói tháng sau mới bàn giao sử dụng, Hoa Thần Giật không đợi được, khẽ hỏi vợ cái gì đó, vợ gật đầu thì thầm vài câu, thế là không làm cao nữa, kéo tay ông chủ Phùng, thái độ khách khí hẳn lên. Giám đốc Phùng này, không phải tôi làm khó anh, mà cái công trình sân bay Tân Trịnh sắp khởi công rồi. Phong thủy sư tính toán ngày rời mộ cho tôi là ngày kia. Ngày kia thế nào tôi cũng phải làm việc này, anh nghĩ cách giúp. Hả? Ngày kia luôn à? Thế sao được chứ? Quá vội rồi. Ông chủ Phùng nhảy dựng lên muốn từ chối, lại nhìn vẻ mặt tha thiết của Hoa Thần Giật, đi qua đi lại vài bước, nghĩ ra cách. Thế này đi, chỗ chúng tôi chưa có cái gì sẵn sàng. Ông chủ Hoa, tôi giúp anh liên hệ với mấy nghĩa trang gần đây. Chúng là khu cao cấp, mấy cổ đông của tôi đầu tư phát triển ở đó không lớn bằng ở đây thôi. Tiểu Mã, cậu tìm cho tôi điện thoại của nghĩa trang Thanh Long Sơn và Thủy Tổ, mấy chỗ đó cũng đẳng cấp lắm. Vị này cũng là người nhiệt tình, còn nghĩ cách giúp, không ngờ đó là tâm bệnh của Hoa Thần Giật. Chúng tôi tới mấy nơi đó rồi, không nhìn chúng, nhìn chúng nơi này của anh thôi. Chẳng qua là trường hợp long khẩu à? Bởi đẩy nhanh tiến độ công trình, chỉ có phần hoàn thiện, đâu cần cả tháng. Thiếu công nhân thì tôi tìm đội thi công cho anh, chuyện nhỏ sáng mai là có. Đúng thế, chú em Phùng, chẳng lẽ cậu đẩy vụ làm ăn tốt thế này ra ngoài? Hội trưởng Vương đi tới nói giúp. Phó tổng Trần tất nhiên cũng không thể chỉ đứng nhìn. Ông chủ Phùng, anh không thể chỉ nói lời dễ nghe suông được, giá cả có thể thương lượng. Rồi đến thư ký Lưu, vợ Hoa Thần Giật, rồi mấy ông bà già cũng y tuổi cao nói khó vài câu, làm ông chủ Phùng xây sầm mặt mày, ứng phó không kịp. Nó tóm lại là anh càng không bán, chúng tôi càng bắt anh bán. Anh chưa định giá, chúng tôi không bận tâm tới giá. Mười mấy cái miệng liên tục công kích, ông chủ Phùng chống sao nổi thế trận nước bọt đó, bộ tay ý bảo họ yên tĩnh. Không ngờ cặp hồ sơ rơi xuống đất, cúi người nhặt lên, vẻ mặt cười dở mếu dở giải thích với đoàn người: không phải là tôi không bán, nghĩa trang này xây theo cái cục nhị thập bát tú, đất cầu kỳ, nhưng mời phong thủy sư bố cục đã mất 6 tháng, bỏ ra 30 vạn, giờ còn phải mời vị đại sư đó tới thôi phúc, nếu không thì không thể nhập táng được. Lại còn thôi gì nữa. Hoa Thần Giật cô hơi điên đầu, mấy ngày qua nghe nhiều nhất là mấy cái từ này, vội đang hiệu cho cấp dưới mời cố đại sư tới. Hỏi tới chuyện này, ông chủ Phùng trở nên trịnh trọng, đầu tiên là thao thao bất tuyệt nói tới cách cục phong thủy, có điều trong mắt Hoa Thần Giật thì chẳng có gì thần bí, chẳng qua là giống như hắn và cố đại sư nhìn ra, tứ tượng hợp tứ tượng, bố cục trong ngoài. Có điều nhắc tới thôi phúc, ông chủ Phùng thận trọng hơn hẳn. Phải có ngày âm giờ âm, đồng thời thôi phúc có 28 huyệt mộ, từ khi dị tượng xuất hiện mới tính là thành công. Dị tượng gì vậy? Ông chủ Phùng bắt đầu như chích thuốc lắc rồi, nói văng nước bọt. Nghe nói long huyệt là mắt của đất, khi mà mở ra âm khí tiết ra ngoài, nếu ban ngày có thể nhìn thấy mây mù quấn quanh, nếu như vào buổi tối động vật thích âm khí kéo tới, ví dụ như rắn này, bọ cạp này, cú mèo này, rơi này, còn có cả sói nữa, nhiều nhiều lắm, ngập ngón tay mà đếm không xuể. Nói tới đoàn người bên kia cứ há hốc mồm mà nghe, mấy ông bà già còn chắp tay vái trời vái đất. Còn Hoa Thần Giật và hai cấp dưới đều nghe hội trưởng Vương kể rồi, lúc này đưa mặt nhìn nhau, chẳng lẽ có chuyện này thật à? Người khác không nói, thân thích ở quê của Hoa Thần Giật không khác gì nghe thiên thư, chăm chú vô cùng, vẻ mặt kính sợ. Nhất là lúc này, trong cảnh tranh sáng tranh tối, ông chủ Phùng lại còn không biết lướt qua, thấy có khán giả nghe say sưa càng hăng tiết bịt, nói ra một đống chuyện khủng khiếp ghê gớm, từ phong thủy biến thành thần ma quỷ quái, làm thư ký Liễu bắt đầu sợ hãi ngó nghiêng xung quanh, nép sát tới bên cạnh vợ Hoa Thần Giật. Chỉ có Diệp Soái đứng ngoài nghe là trọng tâm, không đặt vào câu chuyện, trong lòng đang thắc mắc, sao tới thời điểm mấu chốt rồi lại còn tạo thêm phiền phức để làm gì chứ? Người ta đồng ý bỏ tiền đôi ma, lúc này thoải mái mà chém thôi, sao bày trò rắc rối thêm, chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Càng nhìn càng thấy đây là kịch trong kịch. Đúng, nhân vật chính còn chưa lên tiếng mà. Lão già đâu rồi? Diệp Soái đưa mắt tìm kiếm. Kia rồi, Cố Thanh Trì cao cao gầy gầy đứng ở ngoài đám đông, vẫn hai tay chắp sau lưng. Ông chủ Phùng thì chỉ chuyên tâm dọa người như không quen biết vậy, cũng không ai nghĩ họ quen biết. Dù Diệp Soái cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ họ quen nhau, đến giao lưu ánh mắt cũng không có, mà Cố Thanh Trì cũng không chủ động tham gia câu chuyện. Rốt cuộc cũng có người nhớ tới Cố đại sư rồi, chính là Hoa Thần Giật. Nhìn quanh tìm kiếm, vừa thấy ông ta liền bưng đá mặt. Giám đốc Phùng này, chúng tôi cũng mời một đại sư phong thủy để chúng tôi thôi phúc cho nghĩa trang này được chưa? Không cần tiền của anh, chẳng qua là phù chú thôi chứ gì, trình độ của Cố đại sư chắc chắn cao hơn người anh mời. Lúc này đây, Hoa Thần Giật sinh ra một thành phần mê tín và Cố đại sư mà không hay, giọng nói chắc nịch. Có điều ông chủ Phùng không tin, gạt đi. Đó không phải là phù bình thường đâu, phải vẽ một nét bút mà thành cơ. Hoa Thần Giật không phục, quay sang Cố Thanh Trì. Cố đại sư có biết vẽ phù không? Đương nhiên. Cố Thanh Trì không nhiều lời, đáp ngắn gọn. Ôi ôi, đừng đừng, ông chủ Hoa, cái phù này thực sự không phải người bình thường làm nổi đâu. Tôi còn chưa nói hết, không phải là một tấm phù, mà là 28 tấm vẽ cùng một lúc, giống nhau như đúc, thế mới gọi là một nét mà thành. Đó là tuyệt học của vị đại sư kia, hơn nữa còn phải dựa vào phù mà dẫn động mắt đất, đâu phải ai cũng vẽ nổi chứ. Ông chủ Phùng xua tay liên hồi. Hoa Thần Giật đâu ngờ chuyện này còn cầu kỳ tới mức đó, chính hắn cũng không xác định lắm, đi tới chỗ Cố Thanh Trì. Chuyện này đại sư, cái chuyện mà hắn nói ngài làm được không? Đương nhiên, thứ tôi nói chính là nhất bút thôi phù. Mang bút ra đây, hôm nay là ngày âm tháng âm, một canh giờ nữa là giờ âm. Hôm nay tôi xuất hành chính là để tìm huyệt chân long thôi quan xuất phúc. Cố đại sư đứng đó, người thẳng tắp, giọng vang vang tự như thần tiên có trần. Hình tượng này có vẻ làm ông chủ Phùng hơi kinh ngạc, song không tin tưởng lắm, chỉ là không dám chọc giận Hoa Thần Giật, mới gọi thợ đá tụ tập xem náo nhiệt, khiêng bàn đỡ ban quản lý tới chỗ đất trống. Nói tới thuyết phong thủy, nói tới chuyện âm gian linh hồn thì đại đa số mọi người đều tin, nhưng mà nếu nói mấy trò gọi hồn, làm phép hay việc vẽ bùa vẽ phù gì đó thì không mấy người tin, nhất là thanh niên trẻ. Ngược lại hội trưởng Vương có vẻ tin tưởng Cố đại sư lắm. Trong lúc mọi người vây quanh một cái bàn vuông, thì người buộc tóc đuôi ngựa bê một hộp mực nhựa tới, người khác trải một sấp giấy vàng khá dày. Ông chủ Phùng kiếm được cái bút lông to hơn ngón tay cái đưa cho Cố đại sư, nửa chừng lại rụt về, giọng điệu rất thiếu tin tưởng. Đại sư, đây không phải trò đùa đâu đấy, 28 tấm phù phải một nét bút viết xong đấy. Ông chủ Hoa, nếu không vẽ ra được, vậy anh phải đồng ý với tôi đợi thêm một thời gian cho chúng tôi làm xong hết việc cần làm, hoặc là tôi tìm giúp anh nghĩa trang khác. Nói thật, tôi rất nể anh, nhưng mà chuyện này trọng đại lắm, không qua loa được. Thế này... Hoa Thần Giật có hơi do dự, bây giờ lỡ chẳng may Cố đại sư mất phong độ, vậy chẳng phải chuyện hỏng sao? Nhất thời không biết làm sao, 28 bức phù vẽ cùng một lúc, nghĩ đã thấy bất khả thi rồi, trên đời có chuyện như thế à? Nhìn hội trưởng Vương, ông ta gật đầu khẳng định. Ngay cả Diệp Soái biết mấy người này phối hợp diễn kịch còn nghi nữa là một nét bút, 28 bức phù, chuyện nghìn lẻ một đêm mà, dù là máy in còn có khác biệt nữa là vẽ. Người hoài nghi, người bán tín bán nghi, người hoàn toàn không tin, già trẻ trai gái còn cả đám thợ đá, tổng cộng gần 30 người lấy cái bàn vuông làm trung tâm vây quanh, nhỏ giọng thì thầm. Mà Cố đại sư dường như chẳng để ý xung quanh, thong thả chuẩn bị, nhìn trên bút có sợi lông bị tõe, cẩn thận ngắt đi, chấm thật đậm mực, người hơi ngả về phía trước, bắt đầu vẽ rồi. Thư pháp gọi là pháp, nhưng nó vốn không phép tắc cố định. Nếu luận nguồn gốc của nó, vậy thì sâu xa không kém Chu Dịch bắt quái. Nếu luận tới mức độ long xà hỗn tạp, càng không phân cao thấp với thuyết phong thủy. Thư pháp phát triển tới nay, thời đại ngày một hiện thực, truyền thống suy vi, nên thư pháp bây giờ chỉ ngang với cổ nhân viết chữ thôi. Vậy mà viết tấm biển nhỏ cũng đòi giá vài vạn mà không biết đỏ mặt. Nhưng ngày hôm nay, hiện tại, ngay chỗ này, mọi người nín thở rốt cuộc đã nhìn thấy được phong thái của cổ nhân rồi. Chà, bút vừa đặt xuống, cửa bóng chim hồng lướt qua. Chà, vận bút lấy hiểm giành thắng, không một khiếm khuyết hơn cả Âu Dương. Chà, đường nét hùng hồn mạnh mẽ như núi cao trùng điệp, kém gì lão nhan. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó nghiêm trang lạnh lẽo, bút trong tay như viết xuân thu, như có sức vạn quân, như đang nói với người vây quanh, ta viết không phải chữ mà là cao thủ tịch mịch. Đằng tóc đó tiêu sái, chớp mắt bút thu lại, ông tay áo phất lên vắt ra sau lưng, bút lại lướt một đường ưu mỹ tới tận phía xa. Chỉ thấy Cố đại sư lớn tiếng hô: "Cháu đâu, lấy Long Hồ Thiên Sứ ấn của Loan Sơn chúng ta đóng dấu lên. Ông chủ Phùng, phái người đi theo tôi, đóng dấu xong dắt lên vị trí càn của các huyệt mộ, chính là chỗ bảy tấc chứng diện, dán xong được canh giờ, xem tôi có phát ra được dị tượng không." Viết cực nhanh, vứt bút tiêu sái, nói cực oai phong, gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành công việc không ai nghĩ có thể làm được. Nói xong đi thẳng lên núi, người xung quanh không dám thở mạnh né sang bên. Cố đại sư chắp tay sau lưng mà đi, cái khí thế đó tựa như câu: "Dù có ngàn vạn người, ta một mình cất bước." Tin rằng quá nửa số người ở đây dù chẳng hiểu gì về thư pháp cũng vẫn chưa hết choáng. Không phải chứ, mới viết một tấm thôi mà. Có người nhìn lên tờ giấy vàng, chữ chẳng ra chữ, phù chẳng giống phù, ghé tai nhau thì thầm, bàn tán xem đó là chữ gì. Người nọ nhìn người kia không hiểu sao, cũng không dám lên tiếng bình luận. Không ngờ ông chủ Phùng nhanh tay đi tới nhìn trái nhìn phải, sau đó véo một cái lột tờ giấy trên cùng. Wow, chuyện lạ xảy ra rồi. Vợ chồng Hoa Thần Giật đứng gần nhìn thấy ngay, bức thư hai giống y hệt là mực thấm xuống dưới. Lần này chính tay Hoa Thần Giật bóc từng tờ một, tờ thứ ba, tờ thứ tư, tờ thứ năm, vừa bóc vừa giao cho vợ mình, càng bóc càng hưng phấn, càng bóc càng nghiện. Đường nét từng tờ giống nhau y hệt, càng bóc thì càng sợ hãi. Một nét bút thôi mà thấm tận 28 tờ, phù tựa như long hổ, nét bút liên miên không dứt, nhìn kỹ như một sự ám thị thần bí nào đó. Vợ Hoa Thần Giật sở hữu phòng triển lãm tranh, tế bào nghệ thuật không thấp, vừa xem vừa tấm tắc không ngớt, tán thưởng nét bút có sự phong khoáng của trường phái ấn tượng, đoán chừng so với cả nhà thư pháp cổ cũng không hề kém. Đám đông thì kinh ngạc là chính, còn tinh túy trong đó thì không hiểu. Đây chính là một nét bút. Hoa Thần Giật đã bốc hết, chấn kinh tới liếu cả lưỡi, giờ mới phát hiện ra phù bị mọi người truyền nhau xem, rùng mình một cái, vội vã thu lại từng tấm. Diệp Doãn sớm đã đợi bên cạnh bàn, lấy ra một cái ấn ba tấc, động tác có phần thô bạo, cứ cộp liên hồi, làm Hoa Thần Giật cứ phải luôn mồm cẩn thận. Tiếp đó ông chủ Phùng phái người dưới cùng đám tổ đá trêu nhau cầm phù đuổi theo Cố đại sư. Lợi hại, quá sức lợi hại, ông chủ Hoa mời được dị nhân cỡ này. Ông chủ Phùng hướng về phía Hoa Thần Giật nói đầy hâm mộ. Không dám. Hoa Thần Giật còn định hỏi gì đó nhưng không nói đã được nữa rồi, sự tôn sùng với Cố đại sư đã chuyển biến thành kinh sợ. Chứ còn không à, trước mặt bao người như thế, một nét bút thấm 28 trang giấy vàng, người làm được chuyện này có còn là người nữa không? Làm sao không kính, làm sao không sợ cho được? Đúng là dị nhân, không, là thần nhân mới đúng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hoa Thần Giật dứt khoát không tin. Con mắt mình xem ra quá hạn hẹp rồi. Trên đời đích thực có nhiều điều không thể lý giải nổi theo lối thông thường. Trời ngày một tối, gió thế mạnh, cây rào sạc như tiếng quỷ hồn. Vợ Hoa Thần Giật ôm chặt lấy tay chồng, biểu hiện của Cố đại sư thực sự vượt quá nhận thức của người ta, có vài phần quỷ dị, khơi lên một chút nghi hoặc trong lòng. Vì thế chuyện mua âm trạch tạm thời gác lại. Thợ đá đi về báo với ông chủ Phùng, nói vị đại sư kia muốn thôi phúc trên núi, muốn mọi người đợi một chút. Ông chủ Phùng tất nhiên là càng thận trọng, nghiêm mặt cảnh cáo tất cả mọi người, hôm nay bất kể nhìn thấy cái gì cũng không được đi nói lung tung. Hoa Thần Giật và đoàn người đi cùng gật đầu. Ánh mắt tất cả đổ dồn lên núi, chỉ thấy bóng người lay động theo gió, tự hòa cùng với sắc trời bóng đối thành một thể, như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Còn một người vốn vô hình trong mắt tất cả lại lần nữa lặng lẽ biến mất, đi về phía ban quản lý nghĩa trang. Hôm nay là ngày đầu tháng, trăng không lên, nhưng tò mò đã dâng lên trong lòng mọi người. Mấy người già trong gia tộc gọi vợ Hoa Thần Giật tới, tụ lại cùng một chỗ bàn tán. Các ông cầu, các mợ, các thím chẳng những hài lòng 100% với nghĩa trang này, càng hài lòng với vị dị nhân mà đứa cháu ngoại mời. Bọn nọ nhỏ giọng bình phẩm, vị đại sư này mới là người có bản lĩnh thực sự, so với trai công tiền cổ trong thôn thì hơn không biết bao lần mà kể. Trong khi đó, nhóm phó tổng Trần thì nghe hội trưởng Vương giảng giải về thuyết dị tượng. Ông chủ Phùng cũng góp vui kể bọn họ chuyên môn tới phương Nam, nơi thuyết phong thủy vô cùng thịnh hành, mới về một vị tầm long sư. Mùa hè năm ngoái nghĩa trang bắt đầu khởi công, vị đại sư kia cũng vẽ phù, khi đó mấy chục con địa long xuất hiện xếp hàng đi mất. Vị đại sư đó nói đó là mời người ta nhường ra long huyệt. Địa long là gì? Rắn chứ còn gì nữa. Đám người thành thị vừa nghe thế thì người lạnh toát, da tê đần, vô thức nhìn xuống mặt đất, toàn bóng hình ngoằn ngoèo. Nhân gian vô thần, trong lòng có quỷ. Lúc này chỉ còn chút ánh hoàng kim leo lét sau núi xa, trong đường loáng thoáng tiếng cú mèo kêu, không khí càng thêm phần đáng sợ. Bóng đêm phủ xuống, vậy là đã nửa đêm trôi qua, vẫn không có dị tượng khiến người ta khiếp sợ, làm mọi người thở phào. Có người nói, chúng ta mắt người phàm chắc không thấy dị tượng. Càng nhiều người tự nhủ, nói không chừng dị tượng gì đó chỉ là đồn đại thôi. Ông chủ Phùng đứng ngồi không yên, chạy tới chỗ vợ chồng Hoa Thần Giật. Ông chủ Hoa, vị đại sư này mời từ đâu tới thế? Nếu không có dị tượng là hỏng rồi, mộ chưa dùng được đâu đấy. Chuyện này tôi cũng không biết. Hoa Thần Giật khó xử, lời chẳng biểu đạt được ý. Mấy ngày qua chuyện lật nhào nhận thức của ông ta, lúc này đâm hy vọng xảy ra dị tượng gì đó, sớm chấm dứt chuyện này. Ông chủ Phùng, hay là hai chúng tôi về trước nhé? Nam nhân buộc tóc đuôi ngựa hỏi. Đầu xóm có vẻ mót quá. Ông chủ Phùng, không về tôi phải bính ra đây mất. Cút sang bên, cút ra vào, đừng mà làm chuyện bậy bạ ở nơi này, ảnh hưởng tới phong thủy tôi không tha cho mấy người đâu. Ông chủ Phùng tức giận đá cho một phát, quay sang Hoa Thần Giật. Ông chủ Hoa thứ lỗi, bọn nhà quê đó bố bã quen rồi. Hoa Thần Giật không nói gì cả. Vợ ông ta thì nhỏ giọng nhắc thời gian, muộn quá rồi, trời tối om cả rồi, ở đây còn có cả người già, đêm khuya trong núi không tốt. Dị tượng vẫn chưa xảy ra, xem thời gian thì trôi qua gần một tiếng rồi. Ngày có càng nhiều người mất hứng, không khí khẩn trương vừa thả lỏng, bụng liền đéo ùng ục, chẳng lẽ cứ đợi thế này? Đột nhiên có tiếng thét rùng rợn truyền tới, mọi người đang mệt mỏi ngồi giữa đất liền đứng dậy cả, Một nam nhân kéo quần từ ngoài nghĩa trang chạy vào, sợ hãi tới mặt biến dạng, thở hào hển không nói ra lời, lắp ba lắp bắp. Tới, tới, tới. Tới tới cái bòi, cái gì tới? Ông chủ Phùng đá một phát vào mông. Người kia bị đá làm chữ vụt ra miệng. Bé tới cả đàn, không biết là cái gì. Hả? Đám đông sợ hãi, theo bản năng tụ tập tại một chỗ. Người kia run run kéo quần lên, hắn càng sợ chui vào trong cùng, chỉ. Kia kia, kia kia. Mọi người nhìn theo, ở trên bầu trời khoảng trống ngoài sơn cốc, không biết từ lúc nào đã có từng vòng bóng đen, đầu tiên là tụ tập bay vòng tròn, sau đó càng lúc càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, sau đó nghe thấy tiếng chít chít, là rơi, hàng trăm con rơi, bọn chúng đang tụ tập lại, cảnh tượng càng lúc càng hùng tráng. Á! Chẳng biết ai thét lên đầu tiên, Hoa Thần giận lập tức ôm lấy vợ, hai người thím thì nấp sau lưng ông cậu, người trẻ tuổi thì miệng chửi bới gì đó, rồi dựa sát vào nhau, mặt đầy sợ hãi nhìn bốn xung quanh. Đám thợ đá thì gọi cha gọi mẹ, người chạy người bò, cuống cuồng lao tới cái lán tạm thời. Trời tối om om, cả nghĩa trang chỉ có ánh đèn chính ở chỗ thợ đá. Các nơi khác lác đác một hai cột đèn đường khoảng cách lại xa, bóng tối bao trùm hết thảy, lại thêm âm thanh đứt trên bầu trời, không khác gì cánh cửa địa ngục đang mở ra, đáng sợ vô cùng. Chuyện này giám đốc Hoa, chúng tôi đi trước đây. Ông chủ Phùng không biết từ đâu nhảy ra, trong bóng tối nhìn không rõ mặt, nhưng nghe được giọng nói sợ hãi tới lạc đi. Bên kia có tên cấp dưới nhanh tay khởi động xe, ánh đèn sáng lên, mọi người thấy túi đen xì kia bay từ đỉnh núi tới chân núi, không bật đèn thì chớ, bật đồi chỉ khiến người ta thêm sợ. May mà Phó Thông Trần chưa quên sứ mạng, kéo tay ông chủ Phùng không cho đi. Chuyện mộ chưa nói xong, anh hứa rồi, không được nuốt lời, có dị tượng rồi, giờ chúng ta nói giá. Giá cả bao nhiêu, ông chủ Phùng đếch quan tâm nữa, giật mạnh cánh tay ra khỏi Phó Tổng Trần, chạy huỳnh huỵch ra xe. Có đại sư chống lưng cho anh, tôi dám nuốt lời sao, giá cả nói sau, thương lượng được. Sau đó hai cái xe chạy ngược, ra tới cổng, tăng ga phóng mất bèo, xung quanh tối om. Thần giật, em sợ. Vợ Hoa Thần Giật ôm chặt lấy lưng chồng, mặt không dám ngẩng lên. Hoa Thần Giật cố gắng chấn định. Đừng sợ, có cố đại sư ở đây. Mau, Tiểu Lưu, lái xe vào đây. Thì cái Lưu mặt cắt không đam máu, sao dám đi? Tất nhiên là ông chủ không phải muốn cô đi, mà sai bảo theo thói quen thôi. Mấy nhân viên công tác nam lúng quấn chân tay chạy đi lái xe vào. Bốn chiếc xe tụ lại, bật đèn sáng choang, mọi người chạy vào trong xe đóng chặt cửa. Lúc này mọi người chỉ còn thấy một cái bóng đen như đám mây, lại như con đồng đen bay lượn trên không, không rõ là có bao nhiêu con rơi nữa. Bọn chúng bay vòng cắn nhau kêu thét, tiếng chít chít xuyên qua cả xe truyền vào tai. Chẳng lẽ đây là dị tượng? Đương nhiên là đúng. Hội trưởng Vương giải thích thôi phúc và bức rơi đồng âm, tất nhiên là có ý này, âm khí tiết ra ngoài nên có dị tượng sinh ra. Lời giải thích này làm mọi người yên tâm thêm vài phần, chấn định lại rồi mới nhớ tới đại sư. Mãi mà không thấy đại sư xuống núi, trên đó làm gì có đèn đuốc gì? Hoa Thần Giật đứng ngồi không yên hỏi Phó Tổng Trần. Phó Tổng Trần sợ hết hồn, líu lưỡi, sợ Tổng Giám Đốc bảo mình lên núi tìm người. Thần Giật, kia kia. Vợ Hoa Thần Giật kéo tay chồng. Chỉ thấy một bóng người đi vào ánh sáng. Trước người sau người còn có những rơi bay trước bay sau, là cố đại sư, vẫn phong thái thong thả đó đi thẳng tới trước bốn cỗ xe. Hoa Thần Giật lấy dũng khí nhảy xuống xe, hai tay vươn ra phía trước, kinh ngạc không nói thành lời, chỉ biết nắm chặt lấy tay ông ta không nói được gì. Sau đó Phó Tổng Trần, Hội trưởng Vương và mấy chàng trai trẻ lớn gan thấy không sao cũng đi xuống, vây quanh đại sư với ánh mắt sùng bái tột độ, tự như muốn quỳ lại ngay tại chỗ. Trong số tất cả những người ở đoàn người đi tầm long này, chỉ có Hội trưởng Vương là chẳng có vẻ gì kích động, còn cười. Đã bảo mọi người rồi, dị tượng xuất hiện sẽ không giống bình thường, bảo mọi người tránh đi, lại cứ tò mò ở lại xem đi, sợ hết hồn chưa? Hà hà, chẳng qua là chút âm khí thoát ra mà thôi. Rơi trời tụ tập, phúc nhân phúc địa, bản lĩnh của lão hủ đã dùng hết. Giám đốc Hoa, mắt đất ở nơi này đã mở, thôi phúc đã xong, 3 ngày sau giờ thìn có thể rời mộ. Giờ ngọ hạ táng, chuyện còn lại đơn giản rồi, tùy tiện tìm một âm dương sư làm là được. Cố đại sư chắp tay một cái, coi như xong việc. Hoa Thần Giật cuống lên, nắm tay đại sư tha thiết nói: "Đừng, cố đại sư, hạ táng vẫn cần phải ngài lo liệu, hay là mời tới nhà tôi ở vài ngày?" "Không được, không được." Cố Thanh Trì kiên quyết từ chối. "Trên người tôi âm sát quá nặng, chúng tôi là những người xem nhà không vào nhà, vào nhà không ở nhà sẽ không tốt cho gia đình, vạn vạn lần không thể." "Thế sao được?" Hoa Thần Giật có chút bối rối, song thái độ cố đại sư không phải là khách khí, với lại nghe cũng có lý, người này quá lạ thường, nếu như dẫn vào nhà mình chẳng sợ, sợ vợ con sợ kia. "Phó Tổng Trần, đưa đại sư về khách sạn." "Không được, hôm nay lão hủ thúc đẩy âm khí, phải về nhà nghỉ ngơi, không thể tùy tiện tới chỗ khác, đem điều không may tới cho người ta, thế thì thành mắc tội." Cố đại sư vẫn từ chối. Hoa Thần Giật không miễn cưỡng: "Thôi được, vậy chúng ta về thành phố trước." Xe đi đầu là Hoa Thần Giật chở vợ hắn và thân thích, nhân viên công ty đi xe thương vụ theo sau, rồi xe thư ký Lưu. Khi Phó Tổng Trần mời đại sư lên xe, cố đại sư không đi, ngạc nhiên hỏi: "Thiếu một người, cháu tôi đâu rồi?" "Hả? Tiểu soái đâu rồi?" Phó Tổng Trần ngớ người, rút điện thoại ra, có điều không gọi, chắc chắn là chưa lên xe. Thế là hoảng lên, tắt lửa tối trời rừng hoang núi tầm, lạc mất người thì phiền to. Cố đại sư chỉ một thoáng kinh ngạc mà thôi, sau đó chấn định nói: "Bấm còi đi, không thấy người thì đi." Bíp bíp, bíp bíp. Mới hồi còi dài, dưới ánh đèn vẫn thấy đám dưới tụ tập, số lượng không giảm, dòng đã quen rồi thì không có gì phải sợ nữa. Chẳng qua thứ này tụ tập quá đông nên mới hơi rợn người thôi. Lại bấm thêm vài hồi còi, mẹ trai có bóng người vẫy tay chạy tới, quả đúng là Diệp Soái. Đập cửa vèo một cái nhảy lên xe, thở hồng hộc, không biết là do mệt hay do sợ. "Đi thôi." Cố Thanh Trì không nói gì cả, chỉ bảo cho xe lên đường. Phó Tổng Trần thì tò mò khởi động xe: "Tiểu Soái, cậu chạy đi đâu đấy? Mọi người suýt thì bỏ quên cậu." Tôi sợ quá, trốn sau bia đá." Diệp Soái có vẻ còn chưa hoàn hồn. Nghe câu này mọi người cười thông cảm, chẳng trách được. "Ha ha ha, tôi còn không sợ thì cậu sợ cái gì chứ? Cố đại sư, tôi phục rồi, nếu không tận mắt nhìn thấy thì không dám tin." Lần này trở về, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, song không ai ý kiến gì cả. Dòng xe, nhà cửa, phố dài, những âm thanh huyên náo của thành thị phồn hoa, ánh đèn xanh đỏ chói mắt, rời khỏi ngoại ô hoang vắng, quay về phố xá tấp nập quen thuộc, ai nấy đều thở phào. Lúc này nhìn lại cứ như trải qua cả kiếp nạn, sợ hãi, kinh ngạc, hùng tráng, tất cả cảm giác hội tụ lại thành một câu đố lớn trong lòng mỗi người. Vợ chồng Hoa Thần Giật an bài xong cho người thân thích đã kính phục cố đại sư như thần, đồ thảo luận với nhau. Một tàu cơ khí ở nước ngoài, một thì học nghệ thuật, cả hai đều được giáo dục bậc cao. Sau khi trải qua sợ hãi mới nhìn lại điều kỳ lạ trong đó, ít nhiều có nghi vấn nổi lên. Họ lật xem sách vở, tìm kiếm trên mạng, đọc cả chuyện kỳ bí. Cái gì mà hàng vạn con rơi tập trung ở phương Nam, hay hàng nghìn con rơi đậu trên đại thụ, những hiện tượng lạ không thể giải thích. Càng xem nghi vấn càng nhiều, chẳng lẽ là một bức phù đồ mà có thể gọi tới hàng nghìn con rơi tập trung trên mộ? Không thể nào giải thích được, mặc dù chưa chắc đã là dị tượng, có thể có mánh khóe trong đó, nhưng mà khẳng định cố đại sư chắc chắn là dị nhân. Thư ký Lưu đưa hội trưởng Vương về nhà trước, bản thân về nhà bật hết đèn lên, tới lúc ngủ cũng không dám tắt, cứ khép mắt lại là thấy bóng đen lượn lờ trước mắt. Còn mấy người trẻ tuổi đi cùng quay về hoàn cảnh quen thuộc, không nhịn được bật máy vào mạng, người lên blog cá nhân, người vào nhóm chat hoặc mạng xã hội, phát tiết kích động trong lòng. Câu đầu tiên là: "Hôm nay tôi gặp một chuyện, nói ra chắc không ai tin đâu, sợ chết đi được." Còn Phó Tổng Trần thì đưa ông cháu cố đại sư về ăn tối ở Dụ Hoa Thế Kỷ. Bốn con định an bài hai người ở đây, nhưng ông cháu họ đều chê nơi này ồn ào, muốn về ngoại ô. Hắn không dám làm trái, vừa thả hai người xuống xe là phóng xe đi mất, như sợ gặp phải dị tượng gì. Gió thổi vi vu, bóng đêm mờ ảo, sương mù lãng đãng phủ xuống thôn nhỏ cách xa đô thị hồ nào. Trời tối om om, thôn quê ít đèn, thi thoảng lõm bõm vài tiếng ở ao nước, không biết con gì nhảy xuống đó, tiếp đó mấy con chó rối việc sủa ùng oàng vài tiếng, nhanh chóng bị chủ quát im miệng. Trừ mấy thứ đó ra, chẳng còn âm thanh nào nữa, hoàn lắm mới thấy ánh đèn leo lét chiếu ra từ ô cửa sổ nào đó. Dưới ánh đèn neon, Diệp Soái người bụi bặm đang thay y phục cái quần áo Hoàng Hiểu mua cho ra, mặc y phục vốn có của mình. Từ thanh niên lêu lổng thôn quê trở về thanh niên thất nghiệp thành phố, sau đó đặt cái túi vải thêu hoa van cổ lên chiếc bàn ngoài sảnh. Cố Thanh Trì lắc đầu, thuận tay mở túi ra, là bàn ngà voi và lông hổ ấn vẫn còn, mỉm cười buộc lại. Không ngờ hành động này kích thích Diệp Soái, đột nhiên hỏi: "Bác giao đồ quý giá như thế cho tôi, không sợ tôi lấy chạy mất à?" "Ha ha ha, theo như tôi quan sát được, năng lực giám sát của cậu chỉ giới hạn ở mức nhận ra nhân dân tệ mà thôi." Cố Thanh Trì pha một ấm trà, có vẻ chuyện châm chọc Diệp Soái đã thành một thú vui táo nhã của ông ta. "Tôi không biết nhìn đồ cổ cũng biết đây là thật." Diệp Soái tự hồ giận dỗi nói một câu, sau đó ngậm miệng luôn. Hai người rất ăn ý ngồi ở phòng khách không nói gì cả. Gian nhà tĩnh mịch, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa đằng xa. Cố Thanh Trì bất ngờ lắm, nghĩ rằng gặp chuyện thế này, Diệp Soái nhất định trong đầu sẽ có vô số dấu hỏi chấm, sẽ truy hỏi không dứt. Ai ngờ từ lúc về căn nhà nhỏ này, y lại yên tĩnh khác thường. "Không phải sợ quá mức độ chứ? Có cần như thế không?" "Tôi sợ thật đi chứ?" Diệp Soái gật đầu khẳng định. "Cái phù này là bí kíp bất truyền của Loan Sơn Phái. Tôi 5 tuổi đã theo đại sư Tả Minh Thành của Loan Sơn Phái học nghề, 10 tuổi vẽ phù." Cố đại sư vung tay lên minh họa, chính là nét bút. "Bội phục, thật lợi hại." Diệp Soái cắt ngang, giơ ngón tay cái lên khách khí cắt ngang màn tự khoe khoang của Cố đại sư. Chưa nói hết đã khen rồi, Cố Thanh Trì cảm thấy không ổn, nghẹn mất mấy giây, sau đó lại tiếp tục. "Cậu cũng thấy hiệu quả rồi đấy. Chuyện cậu không tin rất nhiều, nhưng không nhất định sẽ không xảy ra. Mặt đất đã mở, rơi trời quần tụ." Bội phục, thật lợi hại." Diệp Soái trừng mắt, giơ ngón cái lên, đại sư lại bị cắt lời. "Ồ, biết lợi hại rồi hả?" Cố đại sư nhất thời không đoán cái thằng nhóc này làm sao, chẳng lẽ là ghen tị rồi. Hôm nay ông bận thôi phúc, cũng không để ý Diệp Soái làm cái gì mà biến thành bộ dạng bụi bặm này, không chừng sợ thật chứ. "Hôm nay tôi suốt dọc đường chỉ điểm, đến đâu tìm đúng long mạch tới đó. Bản lĩnh này không phải chỉ một hai ngày tu luyện ra, xem nhiều như thế ngộ ra điều gì không?" "Bội phục, thật lợi hại." Diệp Soái vẫn nói câu đó, chỉ có điều không giơ ngón tay cái nữa mà bĩu môi ra cả mép. Cố đại sư càng lúc càng thấy có mùi gì quái quái. Thái độ của Diệp Soái làm ông ta chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, vì thế mà đôi mắt nhìn thấu âm dương có phần nghi hoặc, con người không ngừng đảo qua đảo lại trên người Diệp Soái. Không thấu, có chút nhìn không thấu. Với con mắt nhìn người của ông ta, cái thằng nhóc này sẽ không ngốc tới mức để bị dọa như người khác. Dù gì theo bên cạnh ông ta vài ngày rồi, thế nào cũng phải nghi ngờ chứ, sao lại sợ thành bộ dạng ngốc nghếch thế này? Mà ngốc thật hay ngốc giả? Cố Thanh Trì có chút trầm mặc. Giờ người này sinh ra nghi hoặc lại chính là bản thân ông ta. Chấm dứt từ ngữ một lúc rồi thăm dò: "Mới làm được chừng 10 ngày thôi, nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu, có phải là chuẩn bị đi được không?" "Không phải bác đã nói tôi có thể đi bất cứ lúc nào, hơn nữa không phải trả tiền à?" Diệp Soái không phủ nhận hỏi lại. Câu này khiến Cố Thanh Trì thất vọng vô cùng, không còn cả hứng thú uống trà nữa, buông một tiếng thở dài. "Ừ, đi đi, giao hẹn vẫn hữu hiệu, tôi không ngăn cậu." "Cảm ơn đại sư." Diệp Soái thật lòng nói câu này, còn học theo tư thế người giang hồ chắp tay một cái, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Cố Thanh Trì vốn thất vọng rồi, nhưng lại vì sự thật thà này của Diệp Soái mà nhăn nhúm một tí hy vọng. Ông vẫn biết chàng trai này trông thì đơn thuần vô tâm, thực ra nội tâm phức tạp, suy nghĩ rất nhiều chính bản thân cậu ta có khi còn không biết, nhưng nhìn giọng hoạt lại có sự chân thành, hiền hòa dặn: "Lát nữa Hoàng Hiểu đưa cậu về Đại Đông Quan, béo nước gặp nhau tình nghĩa cạn. Cậu có vẻ không thích tôi, nhưng tôi rất thích cậu. Cậu công ngốc đến mấy cũng không nhìn ra tôi không hề có ác ý với cậu chứ?" "Nếu bác có ác ý thì tôi lấy đồ của bác chuồn mất rồi, cho bác gà bay trứng vỡ, sôi hỏng bỏng không. Bác có thiện chí, tôi cũng không lấy tiền miễn phí, tôi luôn đóng thẳng ngốc tới khi vở kịch tàn, không để lộ sơ hở." Diệp Soái nói chuyện đạch đòi, còn chỉ cái túi ở trên bàn, ý nói tôi không mang cái la bàn ngà voi kia chuồn mất là nể mặt lắm rồi đấy, biết đủ đi. Cố Thanh Trì ý một tiếng, chuẩn sớm đôi và vơ kịch tan. Hai cụm từ quan trọng làm Cố Thanh Trì hơi nhíu mày. Nhìn thằng nhóc vẫn bộ dạng biếng nhác ngốc ngốc như thường ngày, nói chuyện trịnh trọng mà lại như đùa, làm ông ta đôi khi cũng không nắm chắc tâm lý của Diệp Soái. Cậu hiểu rồi hả? Diệp Soái ngậm chặt miệng, rất thành thật lắc đầu, không hiểu, không hiểu gì hết. Ồ, làm đúng đấy. Kệ Diệp Soái có chối thế nào, Cố Thanh Trì vẫn nhìn ra, mỉm cười khen một câu. Giữ miệng chính là quy tắc đầu tiên trong nghề này. Có nhớ tôi đã nói ưu điểm của cậu không? Đó là không bổ quáng, không dễ tin. Xem ra cậu nhìn ra không ít rồi, nhưng tôi tin cậu còn chưa nhìn thấu hết đâu. Cứ nói ra đi, tôi giải đáp cho. Nếu cậu có thể nhìn thấy đủ nhiều, tôi không ngại nâng đỡ cậu. Cậu cũng thấy cái nghề này rồi đấy. Thuốc lá ngon, rượu ngon, thi thoảng lại ở khách sạn năm sau một lần, đâu tới mức muốn ngủ với gái cũng chẳng có tiền. Mẹ cái lão này, nói chuyện tổn thương tự tôn quá. Có điều Diệp Soái quen cuộc sống tổn thương tự tôn rồi, khịt mũi một cái chẳng nói chẳng rằng. Chính không nói gì mới khiến Cố Thanh Trì cảm thấy khó chơi, không nhịn được trước đành giơ ưu lưu ra. Thế này đi, chúng ta đơn giản trực tiếp một chút. Đúng thế, kịch đã tàn rồi, sắp tới lúc chia tay rồi. Tôi bỏ ra 1 vạn làm phí chia tay. Nếu cậu có thể nói ra được ngọn nguồn đầu đuôi chuyện xảy ra mấy ngày qua, số tiền này thuộc về cậu, đừng ai nấy đi. Nói không ra, xin lỗi, cậu cười chuông mà ra khỏi đây. 1 vạn, Diệp Soái run người. Lão già bất nhân, sao lại nhai điểm yếu của ca ca mà cung kính như thế? Nhưng ca ca cũng có tôn nghiêm, không ai được tùy ý chà đạp. Bác à, đây là điểm tôi xem thường bác đấy. Nếu tôi nói sai, bác cứ cười nhạo, tăng thêm cảm giác thành điều của bản thân. Nếu tôi nói đúng, bác vòng vèo chế giễu tôi một chập. Vừa rồi tôi đã tỏ thái độ tôn kính và bội phục bác rồi, sao bác lại thả mồi đa dụ tôi? Diệp Soái muôn vàn đau khổ. Bác bảo tôi phải làm sao đây? Bộ mặt dằn vặt của Diệp Soái làm Cố Thanh Trì cười ha hả, vỗ tay vịn ghế. Ha ha ha, tôi bằng tuổi này rồi, tôi tới mức phải trêu chọc thằng nhóc con cậu không? Sao, sợ tôi không có tiền à? Chẳng phải, vụ này bác kiếm được không ít. 1 vạn chẳng qua là sợi lông trên người con trâu thôi. Bác muốn xác nhận qua tôi là để xem có phải mình thực sự qua mắt được tất cả mọi người không chứ gì. Vì sao tôi phải thỏa mãn bác? Diệp Soái theo thói quen lại đốp chát Cố Thanh Trì một câu. Mồi ngon lắm, nhưng y không phải con cá ngốc lao vào đớp bất chấp. Nếu như hỏi Diệp Soái có tham tiền không, thì khỏi cần nghi ngờ gì, có chứ. Nhưng chính vì hiểu giá trị của đồng tiền nên càng không tin người ta dễ dàng nhả cho mình khoản tiền lớn như thế. Lúc này trong đầu Diệp Soái đang suy tính ý nghĩ của sự kiện này với lão già. Mấy ngày qua từ những điều vụn vặt cộng thêm ít suy đoán tựa đúng tựa sai, cho dù thì mình đoán được 7-8 phần rồi, nhưng có một số chuyện không nên tùy tiện mở miệng, đặc biệt liên quan tới lợi ích kinh tế. Bóc trần mánh lưới người khác, khoe khoang thông minh không đúng chỗ là ngu dốt. Được, cậu thực sự không cần 1 vạn này chứ gì? Cố Thanh Trì hỏi lại lần nữa. Con người tôi rất có nguyên tắc. Diệp Doãn nói rất hùng hồn chính nghĩa, nhưng lại thêm một câu. Không chắc ai dạy gì mà cực với bác. Thế à, vậy tôi thay đổi một chút. 1 vạn này để mua cơ hội chúng ta thẳng thắn với nhau. Cậu giúp tôi xác nhận, tôi giúp cậu xác nhận. Dù đúng hay sai, tiền đều là của cậu, không vi phạm nguyên tắc của cậu chứ? Cố Thanh Trì gần như dâng tiền tới miệng. Yên tâm, không có phiền toái gì đâu. Nói sai vẫn có tiền à, lại còn không có phiền toái. Những 1 vạn cơ đấy, nghỉ làm vài tháng luôn. Diệp Doãn nuốt nước bọt. Nếu bác đã kiên trì như thế, mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa mà. Được, bắt đầu, nhưng nói trước, không được thẹn quá hóa giận đâu nhé. Tôi cũng không có ác ý với bác. Nói ra chúng ta cùng một bọn, đúng không? Cố Thanh Trì phì cười. Nói thật, ông thích bộ dạng này của Diệp Soái. Nếu như muốn một người nói thật là chuyện rất khó khăn, thì đối với người nào đó nó là phẩm chất ưu tú. Gật đầu coi như ngầm thừa nhận là một bọn rồi. Thực ra cũng đơn giản, tôi đoán chừng hôm đó chúng ta tình cờ gặp nhau ở công viên, bác phát hiện ra tôi là người tỉ mỉ hơn người khác một chút, hơn nữa tính cách lại khác biệt hoàn toàn với tướng mạo. Vừa vặn bác cũng cần một người trông thật thà làm trợ thủ. Để làm gì? Để cái nhà ở thôn kỳ khất này trông có vẻ như là nơi sinh sống lâu dài. Dù sao nếu ở một mình thì độ đáng tin sẽ thấp hơn rất nhiều, đúng không? Nên bác mới bỏ 3 ngàn ra thuê tôi. Hơn nữa còn có một tầng ý nghĩa khác, lừa người khác sẽ mang lại cho người đi lừa cảm giác thỏa mãn, mà khi đủ các loại dấu hiệu ở ngay trước mắt mà người ta chẳng đoán ra, sự thỏa mãn đó càng cao. Diệp Xoài nói tới đó hơi đắc ý. Bác đừng nhìn tôi như thế, tôi biết bác đang nghĩ tôi bất học vô thuật mà nói được những lời này chứ gì. Tôi đã bảo tốt nghiệp đại học chính quy mà, tôi được học tâm lý học đấy. Người khác học một lần, tôi học nhiều lần. À không, ý tôi là tôi học rất chú tâm đấy, bác đừng coi thường tôi. Ha ha, không sai, nhưng vẫn còn trùng trùng lắm. Muốn lừa được tiền của tôi thì không dễ đâu. Cậu làm rõ mối quan hệ giữa các nhân vật chưa? Cố Thanh Trì đưa ra vấn đề như đang ở trên lớp. Cũng được 8/10. Vì sao tôi nghĩ bà cố ý để tôi nhìn thấy kết cấu tổ chức của bác là thế này. Ở công viên, một tên béo từng nói, lão Khấu bán thủy sản giới thiệu chúng tôi tới. Câu này rất quan trọng. Vai trò của Khấu trọng trong giới là lúc uống rượu tân gốc bốc phét truyền tên tuổi của bác đi. Vì thế cứ dăm 3 ngày lại có người tới tặng tiền cho bác. Nói không chừng Hoàng Diệu đã báo cho bác thân phận thực sự của người tới xem quẻ rồi. Vì thế lâu dần danh tiếng của bác lan truyền khắp nơi, trở thành đạo sinh tồn chính của bác. Diệp Soái giơ một ngón tay. Huyền cơ trong đó là bác thực sự có nguồn tin rồi, không cần dùng cái trò phụ tài mẫu tiên vong cũng có thể nói ra gần như hết lai lịch tên béo. Ngày hôm đó bác hoàn toàn chỉ là trêu họ cho vui thôi. Với thân phận của bác, Khấu Trọng, Hoàng Hiểu thì không tiếp xúc được với tầng cấp của Hoa Thần Giật. Vậy cần có thêm một người dẫn mối nữa, lần này là hội trưởng Vương Tu Nhượng chứ gì. Cố lão đầu chẳng may may động lòng. Suy đoán vô cớ không tin đâu nha, cậu phải nói sao cho tôi phục chứ. Hội trưởng Vương đem chuyện truyền mộ nói cho bác, lại chỉ điểm đám phó tổng trần tới nhà tìm. Khi Tầm Long thì dẫn họ tới nghĩa trang danh lưu, lúc Thôi Phúc lại nói những chuyện đáng sợ gây căng thẳng làm hỗn loạn, đều là ông ta cả. Diệp Soái xì một tiếng. Bác chối cũng vô ích, không có hội trưởng Vương cái tên của bác không tới được chỗ Hoa Thần Giật. Bác giỏi thật đấy, hai ông già xoay ông chủ lớn chóng cả mặt. Ha ha ha, Cố Thanh Trì ngửa mặt cười dài, vẫn không thừa nhận hay phủ nhận gì hết. Lão già khó chơi. Diệp Soái bất ngờ hỏi, Phùng Sơn Hùng cũng là đồng bọn của bác hả? Cậu nói là ông chủ Phùng sao? Tôi thực sự không quen. Cố Thanh Trì rất tùy ý lắc đầu, thấy Diệp Soái không tin thì ngồi thẳng lên trịnh trọng nói, đừng lúc nào cũng dùng ánh mắt đang nghi đó nhìn tôi. Tôi thực sự không quen, hay là hội trưởng Vương quen? Không thể nào, hội trưởng Vương chưa chắc đã quen, nhưng bác thì chắc chắn là quen. Thế kìa, mấy người đó thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy vài cái cơ mà. Không giống như cái cùn, lão già không quen thật à? Diệp Soái thoáng một giây đã dao động, nhưng sau đó trở nên kiên định. Bên ngoài thì bác căn bản không quen bọn họ. Ông chủ Phùng chỉ một mực lấy lòng Hoa Thần Giật, không chú ý tới bác. Nhưng sự thực vấn đề là ở đó, tướng mạo thần tiên của bác còn thu hút hơn cả mỹ nữ. Vợ Hoa Thần Giật còn không có tỷ lệ quay đầu cao như bác. Mấy người đó nhìn bác chẳng có chút kinh ngạc gì cả. Thật vô lý, bác thừa nhận đi. Cố Thanh Trì im lặng chốc lát, sau đó mỉm cười gật gù, cười tới nếp nhăn cũng giãn ra. Đúng, chúng tôi là đồng bọn, khá lắm, tôi không nhìn nhầm cậu. Diệp Soái thở vào, đồng thời chửi thầm trong lòng, mẹ nó, tí chút nữa bị lão lừa rồi. Đúng là tôi cả cái dấu chấm cũng không thể tin mà. Giang tay ra. Tiếp theo còn phải nói à, thông đồng diễn kịch lừa người ta thôi chứ sao. Không đơn giản như cậu nói đâu. Muốn đạt được mục đích thì việc phải chuẩn bị rất nhiều. Nói như cậu quá dễ, ai chẳng biết là phải lừa, nhưng làm sao phải thuyết phục người khác chứ. Cố Thanh Trì không hài lòng với câu trả lời này. Giờ có người hỏi cậu làm sao để thắng trên thị trường chứng khoán, cậu bảo mua rẻ bán đắt là xong, bản thân cậu có nghe lọt tai không? Được, vậy tôi nói tiếp. Diệp Soái chỉ bức tranh mãnh hổ hạ sơn. Tôi đã tìm hiểu trên mạng rồi. Trao tranh mãnh hổ thượng sơn hay mãnh hổ hạ sơn có điều phải chú ý, vì hổ xung đối sẽ làm bị thương con người. Bác hiểu âm dương sao có thể không biết kỹ huy này? À, đó là sơ hở tôi để kiểm tra xem Hoa Thần Giật có hiểu phong thủy hay không, còn có phương án đối phó phù hợp. Hắn không nhìn ra mà cậu lại nhìn ra. Đúng, tôi biết cái kỳ huy đó nên tôi có ở đây đâu. Cố Thanh Trì đưa ra một giải thích không thể bới móc được, chặn đứng Diệp Soái lấy đây làm cơ sở chứng minh bất kỳ điều gì. Diệp Soái chẳng nao núng, ý có nhiều cách chứng minh cái trò âm dương của Cố Thanh Trì là giả. Nói chuyện đi tìm Long Huyệt, Bác tới đâu là chị đang nơi đó có an táng đạt quan quý nhân. Điều này đủ thuyết phục người khác phong thủy là có thật, song vẫn là giả, vì nơi bác chỉ hoa thần giật không mua được. Không phải mộ quan lớn thì cũng là cự phú, bác làm thế là khích hắn ta, khiến hắn nhất định muốn chọn cái mộ hơn người. Tâm lý so sánh ganh đùa không phải chỉ người nghèo mới có, người giàu càng nặng. Nghe cũng có lý đạo phết nhỉ. Nói cho bác phục thì thôi, có người hình như đã tới nghĩa trang Thanh Long Sơn thủy tổ thăm dò trước, nghe ngóng rõ ràng, chuẩn bị đầy đủ, cho nên bác chỉ đâu đúng đó, chỉ chỗ nào là chỗ đấy không thể mua được. Thực ra bác à, thủ đoạn này chẳng phải cao minh gì. Hoa thần giật bị lừa chẳng qua vì, như đúng bác nói, vì hắn có điều vướng bận trong lòng nên bị bác tác động vào lối tư duy. Tới đây, lần đầu tiên Cố Thanh Trì tỏ ra ngạc nhiên, điều này vượt ngoài dự liệu của ông ta rồi. Châm điếu thuốc hút, nhà đa vài hơi khói mới bình thường lại, vẫn không khẳng định hay phủ định. Vậy chuyện ở nghĩa trang Danh Lưu thì sao? Mấy chục người nhìn thấy, e là chẳng mấy ngày toàn bộ trấn Tẩu Mã đều biết. Với ông ta mà nói, Diệp Soái nhìn được tới bước này là vượt cả kỳ vọng rồi. Hỏi xong không thấy Diệp Soái tỏ ra hoang mang đờ đẫn như mấy lần nghe ông giảng giải học thuyết, hơi chột dạ. Đừng nói cả chuyện đó mà thằng nhóc cũng nhìn ra nhé. Diệp Soái đứng dậy, đi tới góc nhà lục lọi bộ y phục vừa mới thay ra, lấy ra hai thứ là chiếc bút lớn và hộp mực chất lượng thấp. Còn nữa, không ngờ là vài trang giấy vàng, mang ba thứ đa bàn, tự mình giải giấy chấm mực viết chữ. À, không phải viết chữ, làm ra vẻ vậy thôi. Y chỉ chấm một dấu chấm, chấm đất nhẹ, sau đó lật giấy lên, tức thì dị tượng tái hiện, từng tờ giấy xuất hiện dấu chấm y hệt nhau. Diệp Soái ưỡn ngực, mong tay nói: Ta là đệ tử thân truyền đời thứ N của phái Loan Sơn, đại sư thế nào? Cố Thanh Trì hít một hơi như đau răng, không biết thứ khi đó mình thuận tay vứt đi làm sao mà lại rơi vào tay Diệp Soái, còn có cả mực nữa. Tên nhóc này tay chân còn nhanh nhẹn hơn cả Phùng Sơn Hùng, ông ta đã nhắc Phùng Sơn Hùng thu dọn thứ này rồi cơ mà. Tại sao đồ lại ở trong tay cậu? Bác nói cho tôi thành phần, tôi sẽ nói vì sao tôi có được. Diệp Soái đặt điều kiện. Nói cho cậu thì cậu cũng chẳng pha nổi. Lấy nhựa của Thương Nhĩ, nước đái đùa làm dung môi, hòa vào nước trước đổi pha mực, mực phần nào loại dùng mực Tùng Yên. Cố Thanh Trì lướt sơ qua, vỗ đùi trách Phùng Dẫn Hùng làm việc không tốt. Màn kịch này tôi cũng liên thủ phối hợp nhé. Bác cho tôi một bàn cũng chẳng oan đâu. Người của bác ra tay chậm quá. Khi hắn bốc phét về phù là tôi thấy có vấn đề rồi. Vì thế tôi luôn chú ý, lén lút nhặt về. Sau đó họ chỉ chú ý tới chuyện bác đi lên núi, tôi liền lấy luôn hộp mực. Về sau càng không ai chú ý, tôi tới ban quản lý lục lọi một thôi, tôi mới phát hiện, ôi da, mình cũng có thể làm đại sư, ha ha ha. Diệp Soái hài hước nói, cầm bút bắt chước động tác trong bay phượng búa của Cố Thanh Trì khi đó, rồi thuận tay hất ra sau, bút bay đi đập vào cửa. Cố Thanh Trì lần này im lặng lâu hơn một chút, giọng nói mất đi đôi phần tự tin. Cậu sẽ không ngay cả chiêu gọi rơi cũng học được rồi chứ? Cái này, Diệp Soái ngần ngừ. Chiêu gọi rơi này ngay cả Phùng Sơn Hùng, Vương Tu Nhận cũng chẳng giải thích nổi, cuối cùng cũng làm khó được thằng nhóc. Cố Thanh Trì vớt vát được chút tự tôn, lại bắt đầu pha trà, thong thả đưa lên môi. Không ngờ đúng lúc này, Diệp Soái cười nham hiểm. Là mau lươn phải không? Cạch. Cố Thanh Trì vừa nghe một cái, tay không vững đánh rơi chén trà nhỏ xuống bàn. Nước trà vương vãi cũng không để ý, chấn kinh hoàn toàn nhìn Diệp Soái. Vốn còn vài phần không chắc, có điều biểu hiện của lão già làm Diệp Soái tin 100% rồi. Bác nghĩ toàn thân tôi bụi bặm để làm gì? Người khác không tin, chứ tôi thì tin chắc dị tượng chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì từ đầu tới cuối chẳng có ai để ý tới tôi, nên tôi thoải mái lên núi, phát hiện ra, rơi bay ra, đều tập trung vào mấy chỗ. Tôi sợ thấy dính nhộm nhớp, chả biết là cái gì, chỉ có điều người một cái là ra, máu lươn. Hà hà, bác chắc là chưa biết đâu, tôi thích ăn cơm máu lươn lắm, cho nên cực kỳ mẫn cảm với thứ này. Lại nhớ ngày tôi gặp bác, có một đám người công ty thủy sản khấu trọng đang giết lươn lấy máu, thế là hợp lý rồi. Muốn gọi rơi ra thì vài chục con lươn là đủ, có điều chơi lớn như bác, chứ bán thủy sản ra người khác không làm nổi. Tất cả chẳng qua chỉ là như thế, vớ vẩn vô cùng, chẳng có gì thần bí cả. Ví dụ như bức ảnh hổ Hoa Nam làm xôn xao toàn quốc một thời là chụp lại ảnh treo tường, cũng như nhiều năm trước chuyện lấy dầu trong nước cho ngụy khoa học truyền khắp Nam Bắc, rồi như vị đại pháp sư mật tông hiển hách nhất thời. Sau khi vạch trần ra là đại sư nông dân trình độ văn hóa tiểu học thì đã lừa được 200 triệu, đúng là trò hề. Cố Thanh Trì không nói, vẻ mặt chấn động, dần chuyển thành tán thưởng. Trong tán thưởng có vài phần nghiêm túc. Trước đó trong tích tắc ông từng nghĩ, nói không chừng chiều cuối cùng cũng bị chàng trai tướng mạo không có gì nổi bật này nhìn thấu. Không hẳn là thông minh hơn người, nhưng sự tỉ mỉ, trái tim biết nghi ngờ đó, cái bề ngoài ít gây chú ý cũng là một chút tinh thần bất khuất. Lật nhào vừa kịch, ngay cả người trí tuệ như hoa thần giật cũng bị lừa chóng mặt. Lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng động cơ, có xe tới, dừng lại bấm còi, là Hoàng Hiểu tới. Cố Thanh Trì vẫn dùng ngón trỏ gõ nhịp lên bàn, hồi lâu không nói. Hoàng Hiểu, cậu đợi một chút. Cửa vừa két một cái, Cố Thanh Trì mới lên tiếng, còn Hoàng Hiểu thì ngẩn người. Một già một trẻ, hai người ngồi trên ghế cứ như tượng gỗ, giống như đang tạo dáng, trông quái dị vô cùng. Thầy cha vừa lên tiếng, Hoàng Hiểu không nói gì lùi ra, khép cửa lại, không hề thắc mắc, nghe lời cực kỳ. Đuổi Hoàng Hiểu đi rồi, Cố Thanh Trì mới quay đầu nhìn Diệp Soái, ngồi im hồi lâu không nhúc nhích. Cô điều mắt thi thoảng lấm lét nhìn mình, xem ra cũng tự biết thân phận lắm, không bị phá được một vở kịch lớn mà vinh váo đắc ý. Chàng trai này thực sự là đã làm ông bất ngờ, là một viên ngọc thô chứ đừng mài rũa. Cố Thanh Trì không muốn bỏ qua, cầm chén trà đặt ngay ngắn lại. Có nhân ắt có quả, vậy cậu cho rằng tôi muốn làm gì? Cậu nghĩ tôi là nhân vật chính trong sự kiện này à? Trong một vụ lừa đảo không có nhân vật chính, như thế mới không dễ bị phá. Nếu nhất định là có, vậy chỉ có thể là tiền, không phải là người. Lão già bỗng dưng khách khí hơn nhiều, làm Diệp Soái đâm mất tự nhiên. Nói đất này, vậy tiền từ đâu tới? Nhất định muốn tôi nói đà? Diệp Soái cẩn trọng hỏi. Đương nhiên, cậu cho rằng tôi ăn phần trăm bán mộ đúng không? Cố Thanh Trì lấy hỏi thay cho đáp. Không, chắc là lớn hơn nữa nhỉ? Diệp Soái vốn cũng nghĩ thế, nhưng lúc này y nhạy bén phủ quyết ngay, dù chính bản thân cũng không chắc lắm. Nhìn thấy sắc mặt Cố Thanh Trì biến đổi, tức thì ngưng nói ngay. Lại lần nữa đã thấy mình chọc thủng một bí mật, làm lão già mất mặt lung túng. Diệp Soái không đành lòng, nghĩ lại chục ngày qua, tuy lão già hay mỉa mai châm chọc mình, nhưng đối xử với mình rất tốt, bao dung cho y nhiều chuyện, lại còn chỉ bảo y không ít. Ở mặt này, Diệp Soái vẫn chỉ là đứa bé thiếu thốn quan tâm dạy bảo mà thôi, nên dễ bị cảm động. Lương tháng trả trước, tiền điện thoại cũng bảo Hoàng Hiệu trả. Mỗi ngày Diệp Soái mua rau mua thịt bơ xén ra được tiền thuốc, lão già chẳng nói gì. Dù sao khi mình chẳng có công ăn việc làm, người ta cho mình một công việc, ân tình này phải nhớ, làm người phải có lương tâm. Bác Cố, tôi không định mạo phạm bác, cũng không có ý khiến bác xấu mặt. Bác cũng nhìn đau rồi đấy, mồm tôi đất chặt, nếu không phải bác truy hỏi, lại còn lấy tiền ra dụ tôi thì tôi chẳng nói đâu. Chuyện ăn tiền sau lưng thì tôi làm không ít, ai lấy được là người đó có bản lĩnh. Nghiêm khắc mà nói, chỉ cần không phạm pháp thì ai mà quản được. Chuyện này thậm chí không thể tính là lừa đảo. Dù sao từ đầu tới cuối bác không lấy từ tay hoa thần giật đồng nào. Điểm này tôi phục bác. So với việc lấy phí tẩm long, bác làm thế cao hơn không chỉ một bậc. Lại lần nữa bất ngờ, làm đôi mắt Cố Thanh Trì như sáng lên, xua tay. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không hề sợ cậu thăm dò bí mật của tôi. Chỉ là tôi có một suy nghĩ còn chưa xác định được. Thế này đi, nếu cậu nói vào điểm mấu chốt, không chừng đây là cơ hội của cậu. Đã tới mức này rồi, vì sao không nói suy nghĩ của cậu ra? Chỉ còn một vấn đề nữa thôi mà, tiền ở đâu sẽ nhiều hơn? Là ở việc tiêu thụ của toàn bộ nghĩa trang đúng không? Diệp Soái nói thẳng, không quên quan sát tỉ mỉ sắc mặt của ông già. Cho dù là người tu luyện thành tinh tới mấy cũng không thể nào chẳng mảy may động lòng khi bị người ta phát hiện chân tướng. Quả nhiên bàn tay cầm chén trà của Cố Thanh Trì nắm chặt hơn. Tiếp tục, vẫn có chỗ bất hợp lý. Chuyện dám mua mộ còn chưa bàn ổn cơ mà. Đây là chiêu dục cầm cố túng phải không? Mục đích là để hoa thần giật nhảy vào, chứ không phải là xào thịt. Từ biến hóa của ông ta, Diệp Soái càng nói càng tự tin. Tôi vốn cho rằng bác sẽ xẻo một phát thật đau. Có điều khi bác gọi rơi tới tạo thành cả cảnh tượng hùng tráng như vậy, tôi nghĩ chuyện không đơn giản. Kỳ thực hoa thần giật đã ưng nơi này lắm rồi, lại thêm một ngày bị bác khích cho nóng máu. Chuyện còn lại rất dễ dàng, hắn không thiếu tiền, sẽ không tốn công mặc cả, muốn xẻo thế nào thì xẻo. Hơn nữa biểu hiện của Phùng Xuân Hùng càng khiến Hoa Thần Giật thêm tin vào nơi phong thủy bảo địa. Vừa gặp xẻo ngay 200 vạn, e là tinh minh như Hoa Thần Giật sẽ đặt dấu hỏi. Còn bây giờ tôi nghĩ có đuổi hắn cũng không đi. Đúng là đuổi cũng không đi. Dù Hoa Thần Giật có nghi vấn cũng không chống được sự mê tín của đám thân thích ở quê. Nơi này đã quá tuyệt vời, ngày rời mộ tới gần, không làm e không kịp. Cố Thanh Trì vẫn còn chưa biểu hiện gì thêm. Còn nữa? Diệp Soái gật đầu, tất nhiên là vẫn còn. Tiếp theo đây, Hoa Thần Giật do lòng áy náy với mẹ sẽ tổ chức một cuộc an táng thật đình đang. Hắn là ông chủ có tiếng, thế nào cũng thu hút được nhiều chú ý. Như thế danh lưu nổi tiếng thật rồi. Còn nữa? Cố Thanh Trì tiếp tục. Diệp Soái gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc. Tiếp theo nữa không phải đơn giản sao? Bác đã ra một nét bút thần thánh, nghĩa trang này lại có điều kiện tốt như thế. Thêm vào Hoa Thần Giật làm ra động tĩnh lớn, sẽ đẩy giá của danh lưu lên. Thậm chí người xung quanh Hoa Thần Giật là quần thể khách hàng bác nhắm tới. Cho nên mục tiêu của bác không phải là phần trăm của một ngôi mộ, mà là phần trăm của toàn bộ nghĩa trang. Bác không phải là cổ đông của nghĩa trang chứ? Ha ha ha, tôi thực sự không phải là cổ đông. Nếu đúng thì vở kịch này không dễ diễn rồi. Lừa được kẻ tinh minh từng trải như Hoa Thần Giật đâu dễ. Chỉ có người đặt mình ở ngoài thế tục như tôi mới có thể khiến một kẻ không mê tín như hắn tin vào những thứ quỷ dị. Đúng là thế thật. Hai người cùng nhìn nhau cười, rất ăn ý từng câu chuyện ở đó. Rất đơn giản trực tiếp, không có quá nhiều cạm bẫy tinh vi rối đám trong này. Kỳ thực ai chẳng biết đưa một nhân vật tiếng tăm như Hoa Thần Giật vào sẽ khiến đẳng cấp cả nghĩa trang tăng lên. Đó là lý do không biết bao nhiêu nghĩa trang chạy tới mời chào, thậm chí sẵn sàng ưu đãi giảm giá. Bản thân Hoa Thần Giật luôn bán xe hơi, càng nhiều manh khoe tiếp thị. Nhưng lấy phong thủy làm phương thức marketing thì chưa từng có. Một người không mê tín như Hoa Thần Giật đúng là lựa chọn có một không hai. Còn lại là thao tác nữa thôi. Các bạn nghe tập này thế nào ạ? Đây vừa là một bài học về sự nhìn các sự vật trong cuộc đời, kiểm soát được tâm lý để tránh lâm vào mê trận của những cái lời nói. Những cái sự việc hiện hữu ra nhiều khi có những cái mình nhìn thấy, mình sơ thấy đấy, nhưng mà chưa chắc nó đã là thật. Và nếu như ai học marketing, làm quảng cáo hay là phát triển sản phẩm gì đó, thì đó cũng là một cái bài học rất là hấp dẫn để chúng ta áp dụng vào cuộc sống của mình. Nhưng quan trọng không phải là cái bố cục nó như thế. Nói ra thì nó rất đơn giản, nhưng mà để thi triển làm cho một người đang không thích cái sản phẩm của mình mà lại nhất quyết phải mua cái sản phẩm của mình, mà không chỉ một người ấy mua, mà do cái sự tâm đắc về sản phẩm nó quá mức, người ta sẽ tự giới thiệu đến những người thân của mình để mua cái sản phẩm đó. Cái thứ hai nữa là chọn đúng cái đối tượng khách hàng tiềm năng để mình hướng tới. Nói chung là nghiền ngẫm sâu xa hơn thì nó rất là nhiều cái hay tuyệt vời áp dụng được cho cuộc sống. Nhưng mà chắt lọc nha, nếu mình không đủ khéo để làm được thì tốt nhất là cứ thẳng thật mà làm, chứ không tự tin quá mà cứ đâm đầu và đi vào cái con đường nó lừa đảo một chút, nó dễ đi xa lắm. Phải thực sự là khâm phục cái văn phong của tác giả. Phải nói một câu là cái văn phong rất là chặt chẽ, khăng khít, không có một từ nào gọi là lan man, không có một tình tiết nào lan man cả. Nó kết cấu trong một cả một cái câu chuyện như là xây nhà vậy, những viên gạch cứ san xít xít xít với nhau vậy, nó không có viên nào thừa, tạo ra được một tác phẩm tuyệt vời, chặt chẽ, logic, văn phong hóm hình, thực tế. Ok, Thanh Bình tức cảnh chia sẻ một số những cái suy nghĩ của Thanh Bình. Có rất là những cái thể loại chuyện khi mà truyền thể thành audio. Ví dụ như mình xem ở trên YouTube có rất là nhiều những cái chuyện về tình cùm, về ngoại tình, rồi ba cái lặt vặt ấy, thì mình thấy rằng cũng rất, thực sự rất là nhiều người xem luôn, mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn người xem luôn. Thực ra Thanh Bình nếu như chạy theo cái thì Thanh Bình cũng có thể làm những cái tiểu thuyết, những cái chuyện như thế. Nhưng mà với Thanh Bình, nhiều khi đọc truyện nó phải mang cho mình cái giá trị, cái niềm thích thú nữa. Trước tiên nó phải mang lại cái giá trị cho mình đã, thì nó mới có cái để có thể mang đến cái giá trị cho khán thính giả được. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình rất là nhiều năm rồi. Hẹn gặp lại trong tập số 9 nha.